Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 160, không xứng đáng là bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Ái Quyên cảm nhận của cô thế nào khi có bố mà như không có tôi nói cho cô biết cô còn không có tên trong sổ hộ khẩu của Đường gia cơ ha ha. Tim Ái Quyên nhói lên một cái, thật ra từ lâu Ái Quyên đã biết điều đó, thay vì có tên trong gia phả nhà họ Đường, Ái Quyên lại có tên trong sổ hộ khẩu của bà quản gia của Đường gia. Lúc biết điều đó Ái Quyên đã trốn một góc khóc rất nhiều, chính cô lúc đó cũng tự hỏi tại sao họ lại đối xử với mình như thế. Nhưng lâu dần điều đó cũng nguôi ngoai, dần dần Ái Quyên cũng chấp nhận điều đó vì vốn dĩ chưa bao giờ Ái Quyên được coi là người của Đường gia cả. Vậy nên lúc này Ái Quyên vẫn bình thản trả lời Đường Ái Mỹ. Đường Ái Mỹ, chắc cô chưa biết điều này đâu nhỉ. Nhưng từ lâu rồi tôi đã không còn quá nặng nề chuyện tôi có phải người của Đường gia hay không nữa. Càng không quan trọng việc Đường Thành người được coi là ba tôi đối xử với tôi ra sao nữa rồi. Nhất là khi tôi đã ra khỏi Đường gia thì mối lương duyên oan trái giữa tôi và Đường gia đã chấm hết từ lúc đó. Vậy nên những gì cô nói cũng không còn quan trọng với tôi nữa. Ngược lại là cô đấy Đường Ái Mỹ, sau hôm nay tôi nghĩ chúng ta sẽ không gặp lại nữa đâu, vậy nên chúng ta nói hết mọi chuyện một lần cho xong rồi từ nay về sau tôi mong cô đừng tìm cách hại tôi nữa. Ông trời có mắt, cô làm việc xấu ắt sẽ gặp báo ứng đấy, vậy nên tích đức cho mình đi, thay vì nghĩ cách hại tôi thì nghĩ xem khi ra tù cô sẽ làm gì đi là vừa rồi đấy. Đường Ái Mỹ như phát điên khi bị Ái Quyên đối đáp lại mình, nhưng khi cô ta chưa kịp nói gì thì Ái Quyên đã kéo David ra ngoài, nhưng trước khi ra ngoài David lạnh lùng nhìn Đường Ái Mỹ. Đường Ái Mỹ, cô nói đúng, Ái Quyên không phải người họ Đường, cô ấy là người họ Jackson của tôi, vậy nên một khi cô đã động vào cô ấy có nghĩa cô động đến tôi, mà trong từ điển của tôi thì tôi chưa tha cho ai động vào tôi cả, cô hiểu chứ? Sau khi từ phòng giam của Đường Ái Mỹ bước ra, mặc cho cô ta la hét muốn Ái Quyên đưa cô ta ra khỏi đây, nhưng Ái Quyên không quan tâm đến lời cô ta la hét, đúng là Đường Ái Mỹ hết thuốc chữa thật rồi, có lẽ đúng như David nói, cô ta không xứng đáng nhận được sự giúp đỡ từ Ái Quyên. Từ lúc vừa nãy tới giờ David vẫn luôn nắm lấy tay Ái Quyên không buông, ngược lại khuôn mặt David giờ rất đáng sợ, có lẽ bởi sau khi nghe những lời Ái Quyên nói với Đường Ái Mỹ lúc nãy David trở nên như vậy. David đang tự hỏi rốt cuộc gia đình đó đã hành hạ cô gái nhỏ bé của anh dã man như thế nào đây. Anh đang tự trách giá như anh gặp được cô sớm hơn thì cô sẽ không phải chịu nhiều tổn thương như thế này. Khi cả hai bước ra khỏi sở cảnh sát cũng là lúc họ gặp Đường Thành và Á Nghiên Ba, mẹ của Đường Ái Mỹ đang làm loạn đòi cảnh sát cho họ vào gặp Đường Ái Mỹ. Lúc này khi hai người họ nhìn thấy Ái Quyên và David bước ra, Đường Thành lúc này hét lên. Ái Quyên, con đến đưa em gái con ra ngoài phải không? Ta biết con sẽ giúp được em gái con mà. Ái Quyên giờ phút này chỉ đứng im lặng nhìn người đàn ông trung niên mang danh bố của mình đang đứng đó. Dù vẻ bề ngoài ông ta luôn tỏ ra là một người ba tốt của Ái Quyên, nhưng thật ra ông ta chưa bao giờ để Ái Quyên vào mắt cả, cũng bởi vì mẹ Ái Quyên xuất thân là người hầu nên không giúp gì được cho gia tộc của ông ta cả, nên khi mẹ sinh Ái Quyên ra ông ta cũng coi như không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại người phụ nữ bên cạnh ông ta lại khác, vì là con của một chủ tịch công ty có chút tiếng tăm nên ông ta hết mực yêu chiều, đến lúc Đường Ái Mỹ sinh ra ông ta cũng coi như cục vàng vậy, hết sức yêu chiều, quan tâm, mà những thứ đó Ái Quyên biết mãi mãi mình sẽ không có được, nghĩ tới đó Ái Quyên dứt khoát lướt qua họ bước đi thẳng. Đường Thành thấy Ái Quyên lạnh nhạt với mình và phớt lờ lời ông ta nói vậy nên ông ta cùng vợ mình nhanh chóng chạy theo Ái Quyên van xin Ái Quyên giúp đỡ đưa Đường Ái Mỹ ra ngoài, vì vợ chồng ông ta thừa biết người đàn ông đi cạnh Ái Quyên có địa vị cao ra sao mà. Cuối cùng vợ chồng ông ta cũng đuổi kịp Ái Quyên và David, lúc này giọng ông ta vang lên. Ái Quyên, ta biết con có thể giúp Ái Mỹ em gái con ra khỏi đây mà, con hãy vì con và con bé là chị em mà giúp đỡ nó một lần đi. Ái Quyên sau khi nghe ông ta nói có chút buồn cười trong lòng. Xin hỏi chủ tịch Đường, lý do tôi phải giúp con gái ông là gì? Tôi và nhà họ Đường của ông còn có liên quan gì tới nhau sao? Thấy sự phũ phàng của Ái Quyên nhưng Á Nghiên mẹ của Đường Ái Mỹ vẫn nhẹ giọng nói với Ái Quyên. Ái Quyên, gì biết trước kia Ái Mỹ không đối xử tốt với con, nhưng xin con nể tình ba con đưa em gái con ra khỏi đây đi được không? Dù sao, Ái Quyên vẫn đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn người phụ nữ tên Á Nghiên buông từng chữ. Tôi đã nói tôi không liên quan gì tới nhà họ Đường các người, hơn nữa từ giây phút tôi biết tôi không hề có tên trong gia đình ông mà có tên trong gia đình nhà bác quản gia thì tôi đã xác định điều đó từ rất lâu rồi. Đường Thành và Á Nghiên, hai người họ Á khẩu, hóa ra không phải Ái Quyên không biết việc họ làm mà do Ái Quyên không muốn nói ra mọi việc mà thôi, thấy mọi chuyện đã vỡ lở hai người họ cũng không cần giả bộ nữa, Á Nghiên chỉ tay vào mặt Ái Quyên hét lên. Chu Ái Quyên, chúng tao làm vậy thì đã sao? Dù sao mày cũng chỉ là đứa con của người giúp việc thôi, ai bảo mẹ mày chắc nết ăn nằm với chồng tao nên mới sinh ra mày. Đáng ra chúng tao định bỏ mày ra bãi rác, ai muốn lấy thì lấy kìa, nhưng chúng tao vẫn cho mày ở đường ra, vậy là quá tốt với mày rồi. Giờ mày phải trả ơn bọn tao bằng cách đưa em mày ra khỏi đây, nghe rõ chưa? Ái Quyên đang được David che chở trước mặt khi nghe Á Nghiên nói vậy, sự tức giận bắt đầu nổi lên. Hôm nay Ái Quyên sẽ nói hết một lần cho xong. Bà nói ai chắc nết ăn nằm với chồng bà. Bà nên nhớ chồng bà quen mẹ tôi trước và có tôi trước khi gặp bà. Nếu không do bà sinh sớm thì Đường Ái Mỹ có sinh cùng năm với tôi không? Suy ra bà mới là kẻ đến sau đấy. Tuy nhiên tôi phải cảm ơn bà vì đã xuất hiện và lấy một kẻ đốn mặt như chồng bà. Bà đã nghe ai nói chưa, nhưng vợ chồng bà rất hợp nhau đấy, cha nam, tiện nữ chẳng hợp quá còn gì, đúng không? Đường Thành lúc này vẫn cố giữ giọng nhẹ nhàng cầu xin Ái Quyên. Ái Quyên, ta xin con, dù sao ta cũng là ba con, Ái Mỹ cũng là em gái con có thể nể tình giúp nó một lần được không? Dù sao mọi lỗi lầm cũng là do ta sẽ bù đắp cho con. Ái Quyên lúc này bình thản nhìn Đường Thành, ánh mắt không chút dao động nói. Ông có biết Đường Ái Mỹ ra nông nỗi như ngày hôm nay tất cả là do ông bà ban cho đấy. Từ lớn tới bé cô ta muốn gì ông bà cũng đều chiều theo cô ta, vậy nên cô ta mới trở nên mất nết và vô dụng như hiện tại. Cô ta nghĩ có ông bà chống lưng thì cô ta làm gì cũng được, giờ thì ông bà cũng làm như vậy để cứu cô ta ra ngoài đi, tôi không có cách gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa tôi nhắc lại cho ông nhớ, tôi không có ba chỉ có mẹ thôi, mà mẹ tôi chỉ có một mình tôi thôi, không có thêm ai cả, vậy nên Đường Ái Mỹ không phải em gái tôi. Ông lấy tư cách gì đòi tôi phải cứu con ông ra ngoài? Cuối cùng là tôi không cần ông bù đắp gì cả, hiện tại cuộc sống của tôi khi không có ông đều rất tốt, vậy nên ông không xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa là phước đức ông trời ban cho tôi đấy. Lần này đến Đường Thành ông ta cũng không giấu được sự tức giận của mình, ông ta lúc này định tát Ái Quyên, nhưng khi ông vừa giơ tay lên, David đã tóm lấy tay ông ta bẻ một cái thật mạnh, gằn giọng nói. Ông thử động vào cô ấy xem tôi có bẻ gãy tay ông ra không? Đợt trước vì Ái Quyên xin nên tôi tha cho ông, nhưng chưa chắc hôm nay ông sẽ may mắn thế đâu, vậy nên đừng làm điều ngu ngốc, tôi sẽ khiến ông phải trả một cái giá rất đắt đấy. David nói xong cũng là lúc Đường Thành la lên một tiếng. Á Nghiên vợ ông ta thấy vậy vội chạy tới đỡ chồng, miệng liên tục hét lên. Tao sẽ kiện chúng mày tội hành hung người khác, chúng mày sẽ không yên với tao đâu. David nhếch môi cười lạnh lùng. Tốt các người thưa kiện đi, mà tiện thể đang ở đồn cảnh sát các người vào tố cáo đi, tiện thể tôi cũng muốn kiện các người đã hành hung Ái Quyên thời gian qua đấy. Đừng nghĩ đưa con gái hai người ra ngoài mà tôi sẽ giúp hai người vào làm bạn với con gái mình luôn, cho gia đình ba người các người đoàn tụ trong đó luôn, các người tin không? Các người biết tôi thừa khả năng làm vậy mà đúng không? Lúc này Đường Thành đang rất đau còn đang ngồi dưới đất, Á Nghiên vợ ông ta thì run rẩy vì lời cảnh cáo của David vừa nãy, xem ra họ động nhầm người rồi. David không muốn đứng đây thêm phút nào nữa, anh cầm tay Ái Quyên đưa ra xe, lúc quay bước đi Ái Quyên bỗng dừng lại nói thêm. Đường Thành, ông không xứng đáng là một người bố đến con vật, con biết thương con mình, còn ông ngay cả con vật ông cũng không bằng, không ai ép ông làm vậy cả, nên đừng đổ cho hoàn cảnh mà là do ông, do sự ích kỷ và đốn mặt của ông đối với mẹ tôi và tôi tạo ra đấy. Từ nay về sau ông đừng tìm tôi nữa, công ông nuôi nấng tôi đã trả đủ cho ông bằng việc làm người làm không công cho gia đình ông từ khi 5 tuổi rồi, còn máu ông nhớ cho kỹ, tôi đã rút hết trả cho con ông từ lúc cô ta bị tai nạn rồi, chính ông nói bác sĩ lấy hết máu của tôi cho cô ta đúng chứ? Vậy nên làm ơn tha cho tôi đi, tôi không còn nợ nần gì gia đình ông nữa cả. Nói xong Ái Quyên bước đi không hề do dự, sau hôm nay Ái Quyên sẽ không nghĩ cho họ nữa, bởi điều cần nói cũng đã nói, điều cần làm cũng đã làm, họ và Ái Quyên giờ chỉ còn là người dưng mà thôi, mà không phải là chưa bao giờ họ là người thân của Ái Quyên cả, mà chỉ là người dưng thôi, cách chương.